Mến chào quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh, chị em đang nghe chuyện trên kênh Người Kể Chuyện Ma. Quý vị khán thính giả thân mến, trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, thay mặt cho Đình Tùng Voice, Triển Chiêu xin gửi tới quý vị một bộ truyện của tác giả Gia Phúc với tựa đề Mồi Câu Mỡ Người. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào thích nghe chuyện audio, chúng ta hãy truy cập vào địa chỉ ngheaudio.net. Ở đây chúng tôi có rất nhiều chuyện, từ chuyện ma đến chuyện tâm lý xã hội, ngôn tình, trinh thám để phục vụ cho quý vị. Và còn ngay bây giờ, mời quý vị chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết của câu chuyện ngày hôm nay qua sự diễn đọc của Triển Chiêu. Màn đêm đã phủ một màu đen kịt xuống khắp ngôi làng thượng. Trong một chiếc lều nhỏ sát chiếc hồ cá rộng đến cả hecta, lão Tư Sẻo đang nằm bên mộ vợ già của mình thì tự dưng ngồi bật dậy. Lão cởi phăng chiếc áo ba lỗ đã chuyển sang màu cháo lòng của mình mà vứt bộp xuống giường, rồi quay sang nói với vợ: "Mẹ sư, tất cả cũng tại bà hết đấy." Mụ Hồng thấy lão chồng già tự nhiên giở trứng quay sang trách mình thì mụ chả hiểu gì. Mụ trợn mắt lên hỏi lại: "Ơ hay, cái lão già này sao tự dưng đang nằm với người ta lại ngồi bật dậy như thằng điên, rồi còn quay ra trách móc là có làm sao?" Lão Tư Sẻo cũng lớn tiếng đáp lại: "Thì chả phải tại mụ thế gì, tự dưng lại đi mua thịt dê về cho người ta nhắm rượu. Bây giờ trong người nó cứ phừng phừng như con dê được đang leo ngược dốc rồi đấy này." Mụ Hồng nghe lão chồng già nói thế thì tự dưng cười lên sằng sặc. Bỗng mụ thấy chân mình nhồn nhột, nhìn xuống thì thấy lão Tư Sẻo đang đưa chân ra khều khều. "Hay là hôm nay mát giỏi, vợ chồng mình kiếm thằng cu nữa cho nó vui cửa vui nhà nhờ." Dù sắp lên chức bà nội tới nơi, nhưng khi nghe những lời gạ gẫm của chồng, hai má mụ Hồng vẫn đỏ ửng lên thẹn thùng như gái mới về nhà chồng. "Rõ rơ chứ kìa, giả rồi mà còn ăn nói bậy bạ." Nói thế thôi, thế nhưng mụ cũng đưa tay ra kéo người lão Tư Sẻo nằm xuống bên cạnh. Và dường như chỉ chờ có vậy, lão Tư Sẻo cũng hăm hở vòng cánh tay gân guốc của mình ra ôm cứng lấy cái thân hình núng nính mỡ của mụ vợ già. Đang lúc hưng phấn thì đột nhiên, vợ chồng lão Tư Sẻo nghe thấy tiếng cá quẫy rào rào ở ngoài hồ. Mụ Hồng vội đẩy người chồng ra: "Tôi chết mẹ rồi, hình như có đứa đánh trộm cá ông ạ." Lão Tư Sẻo đang phấn khích nên vội gạt đi: "Chắc là cá ăn đêm thôi, kệ mẹ cho nó đi." Rồi lão lại lao vào vợ. Thế nhưng chỉ mấy giây sau, tiếng cá lại quẫy ồm ồm ngoài ao, khiến cho mụ Hồng không thể nào bình tĩnh được nữa. Nghĩ tới đàn cá mà hàng ngày mụ phải thức khuya dậy sớm nấu cám, cắt cỏ cho chúng nó ăn, sắp bị kẻ khác đánh trộm, thì mụ lại đẩy chồng ra, rồi vội đưa tay lên cài lại mấy cái cúc áo đang sọc sạch. Mụ nói với giọng đầy quả quyết: "Tôi không nghe nhầm đâu. Tên cá quẫy kiểu này chắc chắn là có đứa mà mẹ nào đang đánh kích trộm cá nhà mình rồi. Ra ngoài nhanh lên, không thể chúng nó vét sạch áo cá bây giờ." Lão Tư Sẻo nghe vợ nói thế thì cũng thấy mất hứng. Lão giỏng tay lên nghe ngóng thì đúng là tiếng cá quẫy rất khác thường. Bằng kinh nghiệm của mình, lão cũng đoán chắc chắn rằng có thằng mất dạy nào đó đang kích trộm cá nhà mình. Điên tiết, lão lần mò tìm chiếc quần đùi mà mặc lại, vỡ lấy chiếc dao rửa và chiếc đèn pin để ở ngay bên cạnh rồi phi ra ngoài, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Mẹ chúng mày, ăn gần hôm hay sao mà dám đánh kích cá nhà thằng Tư Sẻo này, đã thế ông chém cho nát sọ." Vừa chui ra khỏi lều, lão đã bật ngay chiếc đèn pin Trung Quốc lên, dọi thẳng một phát về phía chỗ cá đang quẫy nước đành đạch ở một phía góc hồ. Đập vào mắt lão là hai chiếc vọt bằng tre đang dí xuống mặt hồ. Cá xung quanh đó cũng lao lên khỏi mặt nước. Nhìn kỹ có cả mấy cái bóng người lấp ló bên trong bụi cỏ voi gần đấy. Lão Tư Sẻo điên tiết chửi toáng lên: "Mà cha mấy thằng chó chết kia, đứng lại! Dám kích trộm cá nhà tao à? Muốn chém chết chúng mày!" Nói rồi lão ta hùa hùa con dao sáng loáng trên tay rồi chạy về chỗ mấy thằng trộm. Mụ Hồng cũng chui ra khỏi chiếc lều, chu cái mỏ lên mà chửi như cố tình thị uy cho chồng: "Chém chết mẹ chúng nó đi, rồi vất xuống ao cho cá nó gì ạ. Tiền sử mấy cái thằng hay ăn lười làm, để chúng nó sống cũng chặt đất. Và thế là cái không gian tĩnh mịch của màn đêm bị xé toạc bởi tiếng chửi rủa ông ổng của vợ chồng Mộ Hồng và tiếng chân người chạy thình thịch. Mấy thằng trộm nhìn thấy con dao rửa loang loáng trên tay lão Tư Sẹo đang lao tới chỗ mình thì cũng sợ hãi bảo nhau. Thôi bỏ mẹ rồi, chúng mình bị phát hiện rồi. Chuẩn nhanh, không thì lão Tư Sẹo chém nát sọ bây giờ. Thế là bọn chúng nháo nhào bỏ chạy. Thế nhưng quanh ao nhiều cây cối nên việc vác theo bao cá và chiếc kích cồng kềnh là chuyện rất khó khăn. Thấy tiếng hò hét của vợ chồng lão Tư đang tới gần, mấy thằng ăn trộm đành phải vất cả bao cá và cả bộ kích điện xuống đất mà chạy thoát thân. Một lúc sau khi đã chạy được quãng đường khá xa mà không thấy lão Tư đuổi theo sau nữa thì chúng nó mới dám dừng lại, tựa lưng vào gốc cây bàng cổ thụ ven đường mà thở hổn hển. Thì ra ba thằng ăn trộm này không phải ai xa lạ, mà chính là thằng Năm, thằng Hưng và thằng Luân, đều là mấy thằng hay ăn lời làm của cái làng này. Sau một hồi ôm ngực thở dốc, bọn chúng quay ra cãi nhau. Mẹ kiếp, đúng là số đèn hơn con chó mực. Vừa mới mua được bộ kích mới toanh, còn chưa kiếm được con cá nào, đã bị lão Tư Sẹo phát hiện. Thế là mất toi bộ kích mới, mà mẹ nó chứ. Thôi, mày cứ mẹ cái mõm chó mày lại đi cho tao nhờ. Đứa nào khi nãy đưa ra cái ý tưởng vào hồ cá nhà lão mà chọc trộm hả? Khi nãy mà không nhanh chân, thế có khi lão bổ cho nát sọ ra cũng nên. Tại khi nãy tao có qua thám thính thì thấy vợ chồng lão đang hú hí với nhau. Vậy mà thiệt đéo nào, vợ chồng lão còn phát hiện ra được. Đúng là số nhỏ. Thôi, cũng còn may là khi nãy trời tối nên vợ chồng lão Tư Sẹo không nhận ra mặt của ba thằng mình đấy. Không có tí phen này, rắc rối to với vợ chồng lão già ấy. Chìm cút đi cho nó lạnh. Lại nói về việc tối nay, tất cả cũng là do cái bản tính hay ăn lời làm của chúng. Hôm trước ba thằng này rủ nhau đi soi ếch về uống rượu, vô tình đi qua cái hồ cá của lão Tư Sẹo, thấy cá đớp bèo bùm bộp, con nào con nấy to như bắp đùi, thì chúng đã nổi lòng tham, bàn với nhau góp tiền mua một chiếc kích điện để đánh trộm cá. Quay trở lại với hiện tại, ba thằng chúng nó nhanh chóng lẻn về cái chòi canh hoa màu của nhà Hưng nằm ở bìa làng. Thằng Hưng thường hay lấy cớ ra chòi ngủ để trông coi hoa màu, thế nhưng thực chất là để đàn đốm qua lại với hai thằng bạn lêu lỏng của mình. Sau khi lết được cái thân tàn về tới căn chòi thì đứa nào cũng mệt lử. Người thì lấm lem bùn đất như là vừa đi đánh trận về. Chúng nó lao ra chỗ cái giếng cạnh đó, rửa chân tay qua loa rồi leo lên giường đi ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, khi ba thằng vẫn còn đang nằm ôm nhau ngủ trong căn chòi thì đã bị đánh thức bởi tiếng chửi ngoa ngoắt của Mộ Hồng từ xa vọng lại. Bà là bà truyền đời báo kiếp cho chúng mày biết nhá. Bà nguyền rủa ba đời nhà chúng mày. Ăn cá thì hóc xương, ăn cơm thì chết sặc. Lần sau trộm đâu thì trộm, nhìn thấy bà tránh xa ra nhá. Thằng Luân vội nhỏm dậy rồi thò đầu ra cửa nghe ngóng tình hình. Nó thấy Mộ Hồng đang xách bộ kích mới toanh của chúng nó bỏ lại đêm qua đi quanh làng chửi rủa. Có mấy người không biết chuyện gì cũng chạy lại hóng hớt. Thế có chuyện gì mà sáng sớm ra đã chửi om tỏi về lên hả bác Hồng ơi? Mộ Hồng dừng lại, vứt uịch bộ kích cá xuống đất mà nói. Đấy, các ông các bà nhìn xem. Đêm hôm qua, mấy thằng mã mẹ nào lợi dụng lúc vợ chồng tôi đang thân mật. Không, đang ngủ. Thì chúng nó lẻn vào trộm cá. Cũng may là tôi tai thính nên phát hiện ra sớm. Lão Tư Sẹo nhà tôi điên quá, vác ngày còn rào rựa to như con mã tấu ra đuổi. Chúng nó sợ vãi đái cả ra quần, vứt bộ kích này lại để chạy thoát thân. Tôi định tí nữa sẽ đem lên công an xã để báo người ta tống cổ hết lũ cặn bã này vào tù. Thằng Luân nghe thấy hai từ công an thì cũng sợ đến vã mồ hôi hột. Nó lay người hai thằng kia dậy rồi bảo chúng nó thò cổ ra ngoài mà xem. Nghe qua câu chuyện, thằng Hưng chỉ cười khẩy. Mày đúng là cái loại nhát như cái. Chứ gì đã sợ vãi đãi ra quần rồi. Mộ ta không biết kẻ trộm cá đêm qua là ai thì mới đi khắp làng chửi đồng như thế. Mày nghĩ mà xem, nếu mộ ta nhận ra mặt của một trong ba thằng chúng mình thì mộ đã báo công an đến tóm cổ luôn rồi. Việc gì phải mất công đi quanh làng chửi đồng thế này cho nó nhọc. Mà chúng mày cứ yên tâm đi. Cho dù mộ ta có báo công an thật thì cũng chả làm gì được mình. Hôm trước tao lên tận thị trấn mua bộ kích này của một lão ở chợ rồi, lại đem về ban đêm. Chuyện này ngoài ba đứa mình ra thì dân làng không ai biết đâu. Thằng Năm siết chặt tay lại, đấm bụp một phát vào cánh cửa. Mẹ nó, nhìn cái mặt ngoa ngoắt của con mụ Hồng mà điên tiết thế không biết. Phê này mà không vết sạch được cái áo cá của nhà mụ, tao không chịu được. Đã bị mất bộ kích mới mua, lại còn bị mụ Hồng chửi rủa, ba thằng mất nết không làm sao mà nuốt trôi được cái cục tức ấy. Thế là ba đứa chúng nó trụm đầu vào với nhau bàn cách vết sạch hồ cá nhà mụ Hồng để trả thù. Thế nhưng tính tới tính lui mà cũng chưa nghĩ ra được cách nào vẹn toàn. Vừa bắt được cá trong ao mà lại không bị phát hiện. Chợt thằng Năm nhớ tới thằng Luân có ông chú họ sống ở xóm trên, vốn nổi tiếng là một tay sát cá nhất cái vùng này. Ai cũng tò mò, không biết lão ấy làm thế nào mà tài thế. Chỉ cần mỗi một chiếc cần trúc với nắm mồi là có thể kiếm được cả bao cá một cách dễ dàng. Thế là thằng Luân được giao nhiệm vụ sang học lén kinh nghiệm của lão ấy. Cũng may là người chú họ của thằng Luân cũng là một tay nghiện rượu. Mà nghe đâu dạo này càng về già thì chứng nghiện rượu của lão lại càng tăng lên. Một lúc sau thằng Luân lẻn về nhà ăn trộm chục quả trứng gà, giấu vào trong cái túi nhỏ rồi đạp chiếc xe cọc cạch ra ngoài quán tạp hóa của mụ Lan Quá ở đầu làng. Vừa tới nơi hắn ta đã phanh kít xe lại rồi cười nhăn nhở. Ê, bà chị, hôm nay mượt mà thế. Để em mấy con cá chỉ vàng về chai rượu nếp lại ngon nha. Mộ Lan vừa thoáng thấy mặt nó đã không vui, mụ hất hàm hỏi. Thế có tiền không? Mà đòi ăn sang thế. Không có tiền thì biến đi chỗ khác cho mà mua. Mày với hai thằng bạn chết tiệt của mày, ký sổ chỗ tao nhiều lần lắm rồi đấy nhá. Thấy thái độ của mộ Lan ế tỏ ra khinh thường mình. Nhưng thằng Luân vẫn cười nhăn nhở như không có chuyện gì. Ê, bà chị xinh đẹp, nên nóng tính thế. Bán cho em đi, em hứa. Em chỉ mua rượu của chị nốt ngày hôm nay thôi. Đảm bảo mấy hôm nữa em sẽ mang tiền tới trả đầy đủ. Chị nhìn cái mặt thằng em này mà không thấy có chút tin tưởng gì sao? Bố khỉ, vì tên mày nên tao mới cột hết cả vốn làm ăn rồi đây này. Em cũng chỉ mua rượu của chị nốt lần này nữa thôi. Ê gì, người đâu mà duyên dáng chết đi được. Đến tức giận mà cũng thấy đáng yêu nữa cơ chứ nị. Mộ Lan thấy thằng Luân bèn mép thì cũng tủm tỉm cười đầy khoái chí. Rồi mụ ngúng quẩy cái đít núng nính mỡ của mình đi lấy đồ cho nó. Lát sau mụ đi ra dúi vào tay nó một túi đồ. Đây, tao khuyến mãi thêm cho lão Côn. Cầm lấy rồi biến đi dưới khuôn mắt. Chỉ được cái nước xẻo mép là không ai bằng. Thằng Luân cho tất cả vào chiếc túi nhỏ trên lưng. Trước khi đi ra ngoài, nó còn lấy tay vỗ bộp vào mông con mụ Lan ế một cái. Rồi nói bằng cái giọng cợt nhả. Thế quái nào mà mông má mà chị dạo này cứ mẩy đi nhỉ, sợ đến là sướng tẩy. Mộ Lan ế đưa mắt nhìn theo bóng dáng thằng mất nết, miệng thì khẽ thở dài. Có khi nào cái lũ đàn ông ở cái làng này cho nó mắt mù hết rồi không nhỉ? Mình mông má ngồn ngộn thế này mà chẳng thằng chó nào nó thèm rước. Rồi mộ đưa tay lên chỗ cái mông mà thằng Luân vừa vỗ đét vào. Mụ thấy nó cứ tê tê dần dần sưng sướng làm sao. Phải chi cái thằng bỏ mẹ ấy, nó vỗ thêm cho vài cái nữa thì mụ cũng chịu. Chả mấy chốc mà thằng Luân đã đạp xe sang tới nhà ông chú nó ở làng bên. Vốn dĩ cũng có chút dây mờ dễ má, lại có chục con cá chỉ vàng và chai rượu nếp làm quà, nên cả hai đã nhanh chóng thân nhau như tri kỷ. Một già một trẻ cứ thế ngồi khề khà bên mâm rượu. Lão Khải cứ chốc chốc lại đưa quả trứng gà lên mồm húp đánh rụt một cái, rồi ngửa cổ uống cạn chén rượu nếp. Vị ngậy ngậy tanh tanh của trứng hòa với cái vị cay cay nồng nồng của rượu khiến cho lão ngây ngất. Chả mấy chốc mà mặt mũi lão đã đỏ như con gà trọi, miệng bắt đầu méo đi. Thằng Luân biết lúc này ông chú họ của mình đã chẳng còn đủ tỉnh táo để mà đề phòng nữa, nó mới bắt đầu gợi chuyện. Chú Khải này, khi nãy trên đường đi đến đây, cháu thấy có mấy lão giả câu cá ở đoạn sông gần nhà chú. Nhìn thấy cảnh ấy mà, cháu lại nhớ cái hình ảnh của chú năm xưa. Cứ khi nào, sách cần đi câu là kiểu gì cũng phải mang về cả bao tải cá. Người ta đặt cho chú cái biệt danh Khải Cá, quả là không sai, chú nhỉ? Lão Khải đang trong cơn say, lại thấy thằng cháu họ xa lắc xa lơ của mình tâng bốc lên tới tận mây xanh, thì lão khẽ vuốt râu cười khà khà. Mày Chỉ được cái nói đúng. Ở cái vùng này, làm đích gì có ai qua mặt được thằng Khải Cá này về cái độ sát cá. Nhưng mà nói như vậy cũng chưa hẳn là đúng. Sát cá chỉ là một phần thôi. Muốn câu được nhiều, được cá khủng thì phải còn có bí quyết nữa cơ. Nói đến đây thì đột nhiên lão Khải dừng lại. Thằng Luân cũng biết lão ta không muốn nói ra bí quyết mà lão cố tình giấu mọi người suốt bao nhiêu năm nay. Nó lấy đũa chọc một lỗ nhỏ trên quả trứng gà, rồi hai tay kính cẩn đưa cho ông chú họ. Đây, trứng gà nhà cháu nuôi thóc, chú cứ mút thoải mái đi. Cũng đã lâu lắm rồi, cháu không được nhìn thấy chú chủ tài. Lúc nào rảnh, chú cho cháu đi theo để mở rộng tầm mắt nhỉ? Lão Khải nhận lấy quả trứng gà từ tay thẳng Luân, rồi đưa lên mút ực một cái. Rồi lão hướng ánh mắt mở đục nhìn về hướng xa xăm mà nhớ về quá khứ. Mày cũng biết dạo này, mặt mũi tao kèm nhèm lắm. Cũng có đi cầu nữa đâu. Nhưng bí mật của cái nghề ấy thì không thể nào tao quên được. Vốn dĩ tao định mang theo nó xuống mộ, nhưng mà nghĩ lại cũng chẳng cần thiết. Rồi lão dí sát vào tai thằng cháu họ mà nói nhỏ. Cái bí mật nó nằm ở cái đống mồi câu ấy. Mỗi thứ cá cần có một loại mồi câu khác nhau. Nhưng mà chuyện ấy thì đến bọn trẻ con nó cũng biết. Chỉ duy nhất có điều này mà không nhiều người biết. Đó là phải dùng mỡ người để tẩm vào đống mồi ấy. Vừa nghe đến việc dùng mỡ người tẩm vào mồi câu thì thằng Luân há hốc mồm ngạc nhiên. Lão Khải nhanh tay bịt lên miệng đó. Này, tao quý bày lắm mới nói cho mày biết bí mật của cái nghề câu này đấy nhá. Nhưng mày liệu mà giữ lấy cái mồm, đừng có nói trời biết kẻo mà mang họa. Thằng Luân cũng cố tình gật gật để cho ông chú yên tâm mà kể tiếp. Năm xưa, tao có một người anh kết nghĩa. Một thời lão ấy lăn lộn dọc theo tuyến biên giới Tây Nam, giáp với Campuchia, đến mới vô tình học được bí quyết ấy của một lão thầy bùa người Miên. Một lần tới thăm tao, thấy cuộc sống khó khăn nên lão ấy mới mách cho cách kiếm cái mà sống. Lão còn bí mật cho tao một chai mỡ người để dùng dân. Ban đầu tao cũng bán tín bán nghi đem ra câu thử. Ấy nhưng mà sự thật nó đúng là như vậy. Ngay cả loại cá khó dụ như là cá chép cứ ngửi tới mùi câu mỡ người là lao vào cắn như điên. Thì ra sau này tao mới biết do mỡ người là loài hôi cực kỳ đến bất cứ loại cá nào. Dù khó tính đến đâu, cũng bị thứ mồi hôi ấy nó kích thích mà lao vào cắn câu. Bây giờ, thằng Luân đã hiểu tại sao ngày trước ông Khải lại có thể câu được nhiều cá như vậy. Nó lại dò hỏi tiếp. Thì cái người kia lấy đầu ra mà nhờ mỡ người về hả chú? Mày ngu thế, thì phải đào chỗ mộ người chết để lấy thịt, cắt thịt ở bụng ý, mà đem về dán lên, chứ còn sao? Mà thôi, tập trung vào uống rượu đi. Ta đã cố quên đi cái chuyện thất đức ấy rồi. Thế mà hôm nay mày lại gọi ra. Thằng Luân thấy thế thì cũng chẳng dám nài nỉ thêm nữa. Nó tính toán trong đầu, chỉ có chuốc cho lão già này say hẳn, thì khi lão tỉnh lại mới không nhớ được những gì lão đã nói với nó hôm nay nữa. Thế là hắn ta lại ra sức rót đầy chén rượu, rồi đưa cho chú mình. Về phần lão Khải thì chả hay biết gì âm mưu của thằng cháu. Lão cứ đưa chén lên mồm mà uống tì tì. Chẳng bao lâu sau, lão già nghiện rượu ấy đã say nhũn người rồi lăn quay ra ngủ ngay ở mâm rượu. Nó khẽ lò bò trong miệng. Không phải cái bí quyết ấy thì còn lâu tôi mới chịu bất chục cả với chai rượu nếp cho lão được nhá. Nói rồi hắn ta bế cái thân thể gầy như que củi của lão Khải đặt lên giường đắp chăn rồi nhanh chóng đạp xe về làng. Thế nhưng thằng Luân không về nhà mình mà đạp xe về thẳng căn chòi của thằng Hưng. Vừa vất uịch chiếc xe đạp ở cửa đã thấy hai thằng chiến hữu của nó chạy ra sốt sắng hỏi. Thế nào rồi? Có thu được kết quả gì không? Thằng Luân không nói gì. Nó đi thẳng vào nhà, bê nguyên cá nước nguội lên mồm mà tu ửng ực. Sau khi đã cơn khát, nó mới từ từ kể lại những gì nghe được từ miệng của ông Khải cho hai thằng kia nghe. Biết được sự thật, thằng Năm và Hưng cũng không khỏi kinh ngạc. Cái gì? Mày nói là dùng mỡ người cho vào mồi câu cá? chứ còn gì nữa. Mẹ nó, đúng là chơi hàng độc mà. Hèn gì lão ấy, giữ kín bí quyết này cứ như là mèo giữ cứt ý. Mà thế mày có hỏi lão ấy là làm sao mà có được mỡ người không hả? Mẹ, mẹ ăn gì mà hỏi con ngu thế hả? Tất nhiên là không thể ra ngoài chợ hỏi mua, nhưng mua mỡ lợn mỡ gà được rồi. Mà cũng không thể ngửa tay đi xin được, ai mà có mà cho mày. Chỉ còn mỗi một cách là đào trộm mộ, rồi cắt lên những chỗ thịt có nhiều mỡ như là phần bụng chẳng hạn, đem về mà dán lấy mỡ thôi. Nghe thằng Luân nói mà hai thằng kia không khỏi rùng mình, nhưng mà xem ra lời nó nói cũng đúng. Ngoài cách ấy ra thì làm gì còn cách nào khác để mà có được mỡ người nữa. Trong khi hai thằng bạn vẫn còn sững sờ khi nghe thấy cái bí mật kia thì thằng Luân đã lên tiếng. Mẹ, mất bao nhiêu công sức mới moi được bí mật ấy của lão ấy. Nhưng mà tao nghĩ việc đào trộm xác người đem dán lên lấy mỡ nó cứ thất đức kiểu gì ấy. Thôi, hay là bỏ qua chuyện ấy đi. Đêm nay anh em mình quay lại lần nữa, ném lọ thuốc diệt cỏ xuống ao cho cá chết trắng bụng lên. Cũng coi như là đã dằn mặt vợ chồng mũi rồi. Thằng Hưng vội dãy nảy lên. Thôi, mày dừng ngay cái ý nghĩ ngu xuẩn ấy đi. Ao cá nhà mộ rộng cả hecta như thế, mua bao nhiêu thuốc diệt cỏ cho nó vừa. Tiền đấy để mà mua thịt chó về nhắm rượu. Hơn nữa, hồ cá nhà mộ mà bị đầu độc chết hết, kiểu gì công an cũng nhúng tay vào. Như thế thì có gì chẳng khác nào mình tự chui đầu vào rõ. Theo tao nghĩ, bây giờ cách trả thù hay nhất vẫn là kiếm được ít mỡ người, rồi câu sạch hồ cá của mũi lên để mình chợ huyện mà bán lấy tiền về uống rượu. Thằng Năm nghe nói đến tiền thì sáng mắt liền, vội gật đầu lia lịa. Thằng Hưng nói đúng đấy. Vừa mất mấy trăm ngàn mua bộ kích, còn chưa kiếm được con cá nào, đã bị lão Tư thu mất. Ngu gì mà bỏ thêm đống tiền nữa ra mà mua thuốc diệt cỏ về ném xuống ao. Phải vét sạch ao nhà lão để thu lại số tiền anh em mình bỏ ra chứ. Thế nhưng mà cứ nghĩ tới cái chuyện đào trộm mộ, tao cứ thấy ơn ớn thế nào ấy. Nếu người ta phải báo thù thì sao? Chưa kể, lâu nay trong làng mình làm gì có ai chết đâu để mà đào trộm. Thằng Hưng nghe thấy thằng Luân bàn lùi thì nó bĩu môi ra chế giễu. Mẹ ạ, chết là hết, báo thù cái gì? Mấy cái chuyện ma quỷ toàn là do mấy ông bà giả bịa ra để dọa trẻ con. Cứ bình tĩnh mà đợi đi, sớm muộn gì làng này chả có người chết, có ai mà sống được mãi đâu. Và cái ngày mà thằng Hưng vừa nhắc tới chẳng bao lâu sau cũng đến thật. Chỉ mấy ngày sau thì làng Thượng có người chết, đó chính là lão Lâm Béo. Nửa đêm hôm ấy, lão mò ra ngoài vườn đi đái, gặp phải cơn gió độc, thế là ngã lăn quay xuống đất. Sáng hôm sau, vợ con phát hiện ra thì người ngợm đã tím tái cứng ngắc từ lúc nào. Nhận được cái tin sốt dẻo ấy, ba thằng kia mừng như bắt được vàng. Chúng kéo nhau đến nhà lão Lâm Béo. Ngoài mặt thì để giúp đỡ gia đình tổ chức tang ma, nhưng thực chất là kéo nhau đến để đánh chén miễn phí và thăm dò chỗ chôn cất của lão ta. Hai hôm sau thì lão Lâm Béo cũng đã mồ yên mả đẹp ở một khu đất cao ráo trong nghĩa địa của làng. Gần nửa đêm hôm ấy, màn đêm bao trùm lên khắp khu nghĩa trang làng Thượng. Thỉnh thoảng có mấy con đom đóm cứ bay lập lòe chẳng khác nào mấy con ma chơi đang bay lượn quanh những ngôi mộ. Tiếng lũ mèo hoang gọi bạn tình xen lẫn tiếng ếch nhái kêu ộp ạp khiến cho khung cảnh ở đây càng thêm quỷ dị. Trên con đường đất có ba bóng người đang lấm lét tiến sâu vào trong khu nghĩa địa. Trên tay còn cầm theo cả cuốc xẻng xả beng. Đó không ai khác, chính là ba gã du thổ du thực ở cái làng Thượng này, thằng Năm, thằng Luân và thằng Hưng. Còn chưa đi tới chỗ ngôi mộ mới đắp của lão Lâm Béo mà thằng Luân đã thấy gió lạnh thổi vù vù bên tai khiến cho hắn ta thấy lạnh dọc sống lưng. Nó quay sang thì thầm với hai thằng bạn. Này, chúng mày có thấy gì không? Tự nhiên tao thấy ớn lạnh dọc sống lưng. Hay là chúng mình về đi. Thằng Hưng nghe thấy thế thì nhằm thẳng đầu của thằng Luân mà cốc cho một cái rõ đau, rồi nghiến răng chèo chèo. Mày sợ thì cút mẹ mày về đi. Lúc hốc rượu thì hăng hái lắm, vậy mà chưa gì đã thối lui rồi. Đúng là cái loại gan tỏ đấy. Thằng Luân nghe thấy thế thì cũng chẳng dám cãi lại. Hắn ta cứ nép sát vào hai thằng bên cạnh cho đỡ sợ. Cả ba lại tiếp tục nhắm hướng ngôi mộ của lão Lâm Béo mà đi đến. Tới nơi, thằng Hưng bảo hai đứa kia bỏ tất cả đồ nghề xuống, rồi lôi trong túi ra bao thuốc lá lấy trộm ở đám ma sáng nay, đưa cho mỗi thằng một điếu rồi hất hàm nói: "Đây, làm hơi thuốc cho tỉnh táo cái đó." Dường như chỉ đợi có thế, thằng Năm và thằng Luân cho luôn điếu thuốc vào mồm rồi châm lửa hút. Có tí hơi thuốc vào người, chúng nó thấy đầu óc tỉnh táo hẳn lên. Chợt thằng Năm đánh mắt sang ngôi mộ được xây khá kiên cố ở bên cạnh. Nó căng mắt ra nhìn thì nhận ra đây là mộ của em Xuân, người con gái được mệnh danh là hoa khôi của làng năm xưa bị chết đuối. Nó liền đến gần, chăm chú nhìn vào cái hình được khắc trên bia mộ mà thở dài thườn thượt. "Ê, mẹ thằng cha Lâm Béo này thế mà sướng. Chết đi, được chôn ngay bên cạnh người đẹp. Kiểu gì lão chả mon men sang, chấm muốn được tí nhỉ." Thằng Hưng nhìn thằng bạn mình cứ dán mắt vào tấm ảnh thờ mà nói làm nhảm như thằng điên, thì nó điên tiết, giơ chân đạp cho nó một cái rồi gắt lên: "Vô thằng chó, thế mày bảo lão Lâm sướng vì được chôn cạnh người đẹp, hay là mày cắn lưỡi chết luôn đi, rồi tao bảo bố mẹ mày chôn luôn sát mộ em Xuân, xem có sướng không nhá." Dù biết là thằng Hưng chỉ nói đùa, nhưng thằng Năm vẫn dãy nảy lên: "Mẹ, tao chỉ nói thế thôi, người ta muốn sống thêm không được, ai dại gì mà thích chết." "Biết thế là tốt, thôi, tập trung làm cho nhanh rồi té đi. Ở đây đâu, chả may bị người dân làng phát hiện, thì có mà như đòn." Thế là cả ba thằng bắt tay vào công việc. Chúng nó nhanh tay khiêng hết những chiếc vòng hoa trên mộ, đặt sang một bên, rồi bắt đầu công cuộc đả bới. Cũng may là nghĩa địa của làng thượng nằm cách xa khu dân cư. Dân làng lại biết có người mới chôn sáng nay, nên cũng chẳng ai lai vãng ra lối này làm gì. Thế nên công việc đào trộm mộ của bọn chúng diễn ra khá thuận lợi. Dưới ánh trăng lúc mờ lúc tỏ, ba thằng thanh niên đang ra sức mà đào bới ngôi mộ mới đắp của lão Lâm Béo. Chốc chốc thằng Hưng vừa thở hổn hển, vừa lấy tay lau đi những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán mà thúc giục: "Nhanh tay lên chúng mày, chả may có người phát hiện ra là chết cả nút bây giờ." Không thấy có tiếng đáp lại, chỉ thấy những tiếng cuốc xẻng vang lên dồn dập hơn, kèm theo những tiếng thở phì phò như trâu bị cắt tiết. Chừng vài phút sau thì thằng Luân cất giọng lảo bảo: "Mà bố cái thằng đưa ma sáng này, chúng nó ăn no rồi giờ mỡ ơi sao mà đắp ngôi mộ của lão Lâm to như mộ tổ nhà chúng nó thế này không biết nữa. Bảo hại anh em mình đào top đít vào mà vẫn chưa thấy cái nắp quan tài đâu." Vừa nói đến đây thì bỗng cạch một cái xẻng trên tay nó chạm vào thứ gì đó. Thằng Hưng không giấu được sự vui mừng, nó cười reo lên: "Tới rồi, chạm đắp áo quan rồi." Câu nói của thằng Hưng làm cho hai thằng bạn kia cũng háo hức theo. Chúng nó ra sức gạt đi những lớp đất còn lại để lộ ra chiếc quan tài. Đến lúc này thì dường như đã quá mệt, thằng nào cũng thở chẳng ra hơi. Thằng Luân lên tiếng: "Nghỉ, nghỉ tí đi, tao mệt quá rồi, chả còn sức mà cậy nắp quan tài nữa đâu." Thằng Năm và thằng Hưng thì cũng chẳng khá hơn là mấy, chúng nhanh chân leo lên mặt đất trước. Thằng Luân ngó thấy mình đang đứng trong cái lỗ huyệt sâu hoắm thì cũng sợ đến rùng mình, vội nhảy lên theo hai thằng bạn. Thằng Hưng lao vội tay xuống vạt cỏ bên cạnh rồi lấy ra một điếu thuốc để hút. "Thuốc đâu? Cho chúng ta mỗi đứa một điếu xem nào." Thằng Năm cào nhào: "Hết rồi, còn mỗi điếu cuối cùng." Thằng Hưng cáu kỉnh đáp lại rồi phùng má lên rít một hơi thật dài, sau đó mới truyền sang cho hai thằng kia. Thằng Năm vừa rít được hơi thuốc thì nó thấy có tiếng sột soạt ở bên tai. Tự dưng da gà da chó trên người nổi lên dần dật. Nó từ từ đưa ánh mắt sang chỗ phát ra tiếng động khi nãy thì tim nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Có một cái bóng đen vụt qua trước mắt. Trong đầu nó bỗng dưng tưởng tượng ra không biết bao nhiêu chuyện ma quái. Nhưng may cho nó, đó chỉ là một con mèo hoang màu đen mà thôi. Con mèo luồn lách qua mấy ngôi mộ bên cạnh rồi dừng lại chỗ ngôi mộ của em Xuân. Nó đứng đó, dương đôi mắt xanh lét như ma chơi, nhìn chằm chằm về phía ba kẻ đang đào trộm mộ, rồi kêu ngoao ngao mấy tiếng, nghe mà sởn gai ốc. Trong khi thằng Năm vẫn đang dương mắt nhìn con mèo hoang, thì thằng Hưng đã lấy lại được bình tĩnh. Nó cúi xuống nhặt một hòn đất dưới chân rồi ném thẳng về phía con mèo. "Cút nhanh, cô lại tóm cổ về xào gió mã bây giờ." Lại một tiếng ngao vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch, rồi con mèo hoang nhanh chóng biến mất sau mấy ngôi mộ. "Thôi, nghỉ tí đủ rồi, làm nhanh rồi té đi." Thằng Hưng lên tiếng thúc giục. Nói rồi nó lại nhảy xuống dưới lỗ huyệt của lão Lâm Béo. Chỉ một lát sau, cả ba thằng đã lăm lăm mấy cây sải beng trên tay, rồi dùng hết sức bình sinh mà cậy nắp quan tài. Tiếng cót két của những chiếc đinh bị giãn ra vang lên giữa đêm tối, tạo thành thứ âm thanh hết sức ghê rợn. 1, 2, 3, 7. Tiếng ba thằng hò nhau cùng bảy nắp áo quan ra. Chiếc nắp áo quan cứ thế rung lên bần bật, rồi cuối cùng cũng được bật tung ra. Khi nắp áo quan được hất xuống một bên, thì ngay lúc đó trên trời vang lên một tiếng sấm khan, làm cho cả ba thằng đều sợ tái mặt. Khi trấn tĩnh lại, thằng Năm mới nhăn nhó ngửa mặt lên trời mà chửi thề: Bố tiền sư, làm giật hết cả mình. Thằng Luân khi này cũng mới hoàn hồn bởi tiếng sấm ban nãy, vô tình nó nhìn vào trong cái áo quan rồi hét toáng lên và ngã ngửa về phía sau. Thằng Hưng và thằng Năm bị tiếng hét của thằng Luân làm cho giật mình thêm một lần nữa. Thằng Hưng điên tiết túm lấy cổ áo của thằng Luân mà hỏi: Tiên sư thằng ăn hại này, mày bị điên hay sao mà la toáng lên như vậy? Định báo cho dân làng biết để người ta đánh chết bọn tao à? Thằng Luân mặt mũi vẫn tái xanh như đít nhái, tay nó run rẩy chỉ vào bên trong quan tài mà ấp úng nói: Tao thấy lão Lâm mở mắt nhìn tao, mắt trắng dã, nhìn ghê lắm. Thằng Hưng đưa ánh mắt ngờ vực nhìn thằng Luân, nhưng thấy nó sợ hãi lắm, không có vẻ gì là muốn bày trò để chọc ghẹo, nên nhanh chóng đảo mắt vào trong quan tài. Hắn chỉ thấy gương mặt tím tái và đôi mắt của lão Lâm đã sưng lên như quả ổi đang nhắm chặt lại. Nó quay lại chắp hai tay lên như muốn tế sống thằng Luân. Luân ơi, tao lạy mày. Từ tối đến giờ, mày làm tao mấy phen sợ đến đứng tim rồi đấy. Mày mở to ra mắt mà nhìn đi. Lão Lâm chết trương sắc lên rồi, thì mở mắt sao làm sao được nữa hả? Rồi ngay lập tức, thằng Hưng nói như ra lệnh. Thôi, mày cút mẹ lên trên kia đi, rồi đưa con dao bầu xuống đây cho tao. Nhìn ngỡ cả mắt. Thằng Luân chỉ đợi có thế, hắn nhảy tót lên trên bờ, rồi đi tìm chiếc dao bầu đưa cho thằng bạn. Lúc này dưới huyệt chỉ còn có mỗi thằng Năm và thằng Hưng. Thằng Hưng cứ thấy thằng Năm đang lần mò như tìm kiếm thứ gì quanh người của cái xác, thì không giấu được tò mò bèn cất tiếng hỏi. Này, mày lần mò tìm cái gì đấy hả? Thằng Năm thấy bạn hỏi thì vẫn tiếp tục tìm kiếm quanh chiếc xác đang trưng phình lên của lão Lâm Béo. Tao tìm xem mụ Loan cô chia cho lão ít vàng bạc gì làm lộ phí đi đường không. Nghe thấy thế thì thằng Hưng phì cười, hắn ta quay sang nói với thằng Năm bằng giọng chế nhạo. Mẹ, mày ngu thật hay là giả vờ ngây thơ vậy hả Năm? Từ xưa tới nay ai mà không biết vợ chồng nhà lão Lâm kiếm được đồng nào chỉ đổ vào mồm. Nên cả vợ cả chồng lão mới to béo như con Tịnh thế này. Lấy đâu ra vàng bạc mà trốn theo hả? Thằng Năm nghe nói thế thì cũng không khỏi thất vọng. Hắn ta nhảy phát lên trên miệng hố, miệng thì lẩm bẩm: Đúng là đấy có cái gì thật. Đến cái đồng hồ SK màu mận chín mà lão hay đeo trên tay cũng bị con bụi ấy tháo ra mất. Vừa đúng lúc đó thì thằng Luân tìm thấy con dao bầu, nó thò xuống. Ê Hưng, cầm lấy này. Thằng Hưng vươn người lên đón lấy, rồi bảo thằng Năm soi chiếc đèn pin nhỏ để lấy chút ánh sáng cho hắn ta thực hiện công việc quan trọng nhất của buổi tối hôm nay. Ánh đèn pin vừa bật lên, thằng Hưng cửa lên sảng sặc mà nói với hai thằng bạn đang đứng quan sát phía trên. Đúng là trời ủng hộ anh em mình. Cái bụng của lão Lâm này mà đem dán lên có mà được cả chả mỡ to. Phen này cầu đến hết đời cũng chả hết. Nói xong hắn ta lại đưa ánh mắt về phía khuôn mặt tím ngắt sưng phù lên như cái thớt của lão Lâm mà cười một cách tàn nhẫn. Đằng nào, ông anh cũng chết rồi. Tiếc nuối làm gì cái thân xác này nữa. Có để lại đây thì vài hôm nữa rồi bỏ chúng nó cũng sơi sạch thôi. Chỉ bằng cho bọn này xin ít mỡ về làm cần câu cơm nha. Thi thoảng anh em tôi còn cúng cho con cá. Rồi nhanh như cắt, con dao bầu sáng loáng trên tay của thằng Hưng cắt một đường sắc lẹm ngang cái bụng mỡ đang trưng phình lên như cái trống của lão Lâm Béo. Một dòng máu đen xì xì từ đó chảy ra, kèm theo một mùi tanh hôi tẩm lợm. Có lẽ đang hăng máu nên lúc đó thằng Hưng không nhận ra. Nó lại nhanh tay đưa con dao lên cắt thêm mấy đường nữa quanh khu vực ổ bụng của cái xác rồi nhấc mạnh lên. Hắn ta giơ tảng mỡ trắng bèo nhèo to như chiếc quạt nan lên mà hỏi hai thằng bạn. Thế nào? Chúng mày nghĩ bằng này đủ chưa? Hai thằng kia nhìn thấy đống ruột gan bầy nhảy kèm theo mùi tanh tưởi của máu huyết từ vết cắt đang bốc ra mà không khỏi thấy lợm giọng. Chúng nó vội đáp lại. Đủ rồi. Thôi thôi, đóng nắp quan tài lại đi. Kinh quá. Thằng Hưng chẳng thèm để ý đến lời dục dã của hai thằng kia. Hắn từ từ đưa tảng mỡ vừa cắt khỏi cái xác của lão Lâm béo đặt vào trong chiếc túi bóng to rồi đưa lên. Chúng mày treo cao lên, không có mèo hoang nó ngửi thấy mùi tanh lại tha đi mất thì chết với tao. Thằng Năm với thằng Luân đùn đẩy nhau, không thằng nào dám đưa tay ra cầm lấy cái túi bóng đựng mỡ bèo nhèo của lão Lâm béo. Thằng Hưng thấy không đứa nào chịu cầm, mỏi tay quá hắn vội gắt lên. Bố hay thằng chó nhặt chết, chúng mày có cầm lấy nhanh lên không thì bảo, mỏi gãy tay tao rồi. Tao nhảy lại xiên chúng với thằng một nhát bây giờ. Thằng Năm thấy ánh mắt long sòng sọc của thằng Hưng thì cũng vội đưa tay ra nhận lấy rồi chạy tới chỗ cây hoa đại gần đó mà treo lên cẩn thận. Thấy thằng Luân vẫn còn run như cầy sấy, nhìn chằm chằm vào cái ổ bụng bị khoét mất một mảng thành cái lỗ sâu hoắm trên xác của lão Lâm béo thì thằng Hưng gắt lên. Còn thằng ăn hại này nữa, cứ đứng đấy mà nhìn à, còn không biết đường nhảy xuống đây, giúp tao đẩy nắp quan tài lại. Có muốn tao lôi cổ mày xuống rồi chôn cùng lão Lâm béo không à? Đây, tao xuống đây, làm gì nóng tính thế? Thằng Luân lắp bắp trong sợ hãi, rồi cũng nhanh chóng mà nhảy xuống. Nó và thằng Hưng mỗi đứa một đầu, nhấc cái nắp quan tài lên rồi đóng lại cẩn thận như cũ. Thằng Hưng lấy đèn pin, soi khắp chiếc quan tài một lượt rồi gật gù nói. Ổn rồi, có tài thánh cũng chả phát hiện ra chiếc quan tài đã bị mở. Sau đó hai thằng chúng nó bảo nhau nhảy tót ra khỏi miệng hố rồi lấp đất lại như cũ. Sau cả tiếng trời hì hục thì nấm mồ của lão Lâm béo lại được đắp lại gọn ghẽ như cũ. Bọn chúng thu dọn tất cả đồ đạc rồi nhanh chóng chuồn khỏi khu nghĩa địa. Phía sau từng cơn gió lạnh vẫn thổi tới vù vù, lẫn trong tiếng gió nghe như là có tiếng khóc ai oán và một giọng nói âm u lạnh lẽo. Chúng mày phải chết. Sau khi lấy được một tảng mỡ bụng to tướng từ cái xác trương phình của lão Lâm béo thì chúng nó kéo nhau về nhà thằng Hưng. Một chiếc chảo gang cỡ lớn mà mọi người vẫn hay dùng để xào chè nhanh chóng được đặt lên bếp củi. Và cũng chính là thằng Hưng chứ không ai khác chịu trách nhiệm cắt tảng mỡ to kia thành những miếng nhỏ hơn rồi cho tất cả lên chảo rán. Những miếng mỡ người màu vàng nhạt gặp chảo nóng vang lên những tiếng xèo xèo. Kèm theo đó là một mùi tanh hôi đến lợm giọng bốc lên. Thằng Hưng phải kiếm lấy chiếc khăn mặt đem nhúng nước rồi bịt lấy mũi để tránh thứ mùi tẩm lợm kia không sộc thẳng vào mũi. Cuối cùng sau bao nhiêu vất vả thì ba thằng chúng nó cũng có được một chảo mỡ người khá lớn. Chúng nó đợi chảo mỡ nguội rồi rót vào một căn nhựa để dùng dần. Thằng Hưng nói với hai đứa kia. Bô khỉ, nghe người ta nói thịt người hôi lắm, hôm nay mới được mở rộng tầm mắt. Đúng là không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cái mùi kinh khủng này. Cũng may là căn tròi này nằm riêng ở một khoảnh đất, chả chung đụng với bố con thằng nào, không thì dấu thế đích nào được dân làng. Đeo mẹ, thế mà ngày trước tao nghe ông già tao kể lại, năm xưa trên Hà Giang, bọn thổ phỉ nó giết người rồi đem mỡ xào rau. Nghe thằng Năm kể, thằng Hưng vội xua tay. Thôi, kinh chết đi được, đi tắm rửa đi thôi. Chém gió thêm mấy câu, rồi bọn chúng kéo nhau ra giếng để tắm rửa, nhưng mà không thể nào gột sạch được đi cái mùi tanh tanh, ngai ngái của tử thi ám vào người. Để ăn mừng cho kế hoạch của vét sạch hồ cá lão Tư Sẹo đã thành công được một nửa, ba thằng chúng nó trải chiếu ra giữa nhà ngồi uống rượu vã với mấy quả xoài và chuối xanh vừa trộm được lúc tối. Chúng nó cứ nâng lên đặt xuống rồi thi nhau vẽ ra một tương lai tươi sáng. Phen này, chúng mình phải vét sạch cái hồ cá nhà lão Tư Sẹo cho lão biết mặt. Chắc chắn là như vậy rồi. Không những thế ta còn muốn vét sạch cá của tất cả mọi người ở cái làng thượng này nữa cơ. Mới nghĩ đến đây thôi, tao đã thấy phê rồi. Có khi là anh em mình lại trở thành đại gia cá ở làng thượng này cũng nên đến chứ nhỉ. Nào, cạch cái cho khí thế nào. Cứ thế tiếng hò rô cạn chén vang lên đều đều cho tới khi can rượu ngô 2 lít chả còn giọt nào thì cũng là lúc ba thằng này say vắt lưỡi ra ngoài rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng hay. Chả biết đã ngủ được bao lâu thì thằng Hưng thấy mình đang ngồi hóng mát trên bờ đê. Ngồi bên cạnh hắn lúc này là em Hạnh, hoa khôi của làng, cũng là người con gái mà hắn ta vẫn thầm thương trộm nhớ. Đêm nay trăng thanh gió mát, gió từ sông cứ thổi tới lồng lộng, khiến cho em Hạnh cứ ngồi sát về phía hắn, miệng khẽ thì thầm. Lạnh thế nhỉ? Thằng Hưng cũng nắm bắt ngay lấy cơ hội ngàn năm có một này. Hắn đưa tay qua ôm lấy eo của em Hạnh. Hắn cứ nghĩ kiểu gì em ấy cũng phản ứng lại, hất tay hắn ra. Thế nhưng em Hạnh lại không làm như vậy. Thậm chí em ấy còn quay sang nhìn hắn một cách tỉnh tứ. Thằng Hưng nghĩ thầm trong đầu. Chả phải là em ấy đang bật đèn xanh cho mình rồi sao? Không tận dụng cơ hội này thì em ấy lại chửi mình là thằng ngu, mỡ dưng miệng mèo mà còn không biết đường xôi. Thế là hắn đánh bạo, kéo ghì người đẹp vào trong lòng rồi đặt lên môi em ấy một nụ hôn cháy bỏng. Người con gái xinh đẹp kia cũng nhiệt tình đáp lại. Hắn mụ người đi trong niềm sung sướng bất ngờ này. Hai tay hắn bắt đầu cho vào bên trong áo của em Hạnh sờ soạng những chỗ nhạy cảm. Làn da em ấy mềm mại, mát rượi khiến cho thằng Hưng thấy ngây ngất tâm hồn. Bàn tay hư đốn của hắn đang mải khám phá thì chợt hắn giật mình. Hắn vừa sờ phải thứ gì đó bèo nhèo nhớp nháp. Hắn như người tỉnh cơn mê, mở mắt ra thì bỗng hét lên kinh hãi khi thấy sát mặt mình là gương mặt to bè tím tái của ai đó chứ không phải là gương mặt xinh xắn của em Hạnh nữa. Hắn vội lùi lại mấy bước thì nhận ra người trước mặt mình chính là lão Lâm Béo, người vừa được chôn cất sáng nay. Nghĩ tới việc mình vừa hôn say đắm một xác chết khiến cho thằng Hưng thấy tởm lợm rồi nôn thốc nôn tháo. Nhìn xuống bàn tay thì nó nhơ nhớp toàn là máu. Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa, bàn tay hắn vừa thò vào cái ổ bụng trống toang hoác của lão Lâm. Chút lý trí mách bảo hắn ta phải chạy khỏi thứ ghê tởm trước mặt càng nhanh càng tốt, và thế là hắn ta co giò bỏ chạy. Lão Lâm Béo vẫn đứng đó cười lên những tiếng man dại. Định chạy à? Chạy đi đâu cho thoát? Thằng Hưng sợ hãi nhìn lại, thấy lão Lâm lôi trong ổ bụng ra một đoạn ruột, rồi dùng nó như cái thòng lọng quăng về phía hắn. Chỉ trong nháy mắt, đôi chân hắn bị đoạn ruột kia túm chặt lấy. Bị mất đà, hắn ngã đập mặt xuống đất, rồi bị kéo lê lại gần chỗ lão Lâm Béo. Mặt mũi của hắn lúc này trông thật thảm hại, máu chảy tèm lem từ khóe miệng, lỗ mũi hòa lẫn với đất cát. Dù cố gắng vùng vẫy thế nào thì hắn cũng không thoát ra khỏi đoạn ruột lòng thòng kia. Và rồi mắt hắn mở to hết cỡ khi thấy cánh tay lúc nhúc giỏi bọ của lão Lâm từ từ siết chặt lấy cổ của mình. Không, đừng giết tôi! Hắn cố sức để hét lên trong tuyệt vọng. Bỗng hắn cảm thấy mặt đau rát, kèm theo đó là tiếng thằng Năm cào nhào. Cầm mẹ cái mồm lại cho tao ngủ, mơ mộng gì mà kêu la khiếp thế? Nhờ có cái tát của thằng Năm mà hắn ta tỉnh táo lại. Hắn đưa tay lên quẹt đi những giọt mồ hôi đang vã khắp khuôn mặt. Hắn thở phào nhẹ nhõm khi biết mình vẫn còn sống, khi nãy chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Hắn lảo đảo đứng dậy, kiếm ngụm nước uống cho đỡ sợ, rồi mới dám nằm xuống ngủ tiếp. Chẳng mấy chốc, tiếng kéo gỗ của ba thằng thanh niên đã vang lên khắp nhà. Sáng hôm sau vừa ngủ dậy, chúng nó nhanh chóng chuồn về nhà như không có chuyện gì. Trong làng cũng yên bình, chứng tỏ việc làm táng tận lương tâm của chúng nó đêm qua không bị ai phát hiện ra. Trong lòng thằng nào cũng hết sức nôn nóng, không biết lời nói của ông Khải thực hư như thế nào. Chúng nó quyết định ngày tối hôm đó sẽ ra tay với hổ cá của nhà lão Tư Sẹo một lần nữa. Tới gần nửa đêm, khi tất cả các nhà trong làng đã tắt điện đi ngủ, ba thằng chúng nó nhẹ nhàng lẻn ra khỏi nhà, xách theo đồ nghề câu cá rồi nhắm hướng hồ cá của nhà lão Tư Sẹo mà đi tới. Để chắc chắn không bị lão Tư Sẹo phát hiện, bọn chúng chọn một vị trí kín đáo, xa cái chòi của vợ chồng lão Tư để mà ra tay. đợi cho tiếng ngáy của vợ chồng lão Tư vang lên đều đều, ba thằng chúng nó lấy một ít thính thơm nước mũi vứt xuống để dụ cá tới. Chẳng phải chờ đợi lâu, chỉ mấy phút sau cá đã kéo tới từng đàn, chúng tranh nhau ăn mồi, bong bóng sủi khắp mặt hồ. Chúng nó lấy cục mồi đã chuẩn bị từ trước, vê thành những miếng nhỏ, rồi lấy một chiếc xi lanh bơm mỡ người vào, rồi mới mắc mồi ấy vào lưỡi câu. Mồi vừa thả xuống khỏi mặt nước, chưa được bao lâu thì chiếc phao lông gà đã bị kéo chìm, rồi lôi chìm xuống khỏi mặt nước. Thằng Hưng liền nhanh chóng giật lên. Phải vật lộn một hồi, hắn ta mới kéo được con cá lên khỏi mặt nước. Mắt hắn ta sáng lên khi nhìn thấy con cá chép to như bắp đùi mắc lủng lẳng ở đầu lưỡi câu. Hắn nhanh chóng gỡ con cá ra rồi cho vào bao. Cẩn thận hơn, sợ con cá dãy sẽ đánh động lão Tư xẻo, thằng Hưng còn vặt một ít cỏ vứt vào trong đó. Chiếc cần của thằng Năm, thằng Luân cũng bị kéo cong xuống, và khi kéo lên cũng là những con cá to chẳng kém của thằng Hưng. Chỉ một lúc mà ba thằng chúng nó đã dập lên được cả nửa bao cá. Bây giờ thì chúng nó không còn nghi ngờ gì lời nói của lão Khải nữa. Chỉ cần có mồi mỡ người là cá tự động cắn câu, chẳng khác gì con thiêu thân lao đầu vào chỗ chết. Thấy lần đầu ra quân cũng kiếm được kha khá, thằng Hưng tiến đến chỗ của hai thằng bạn thì thầm. Hôm nay thấy đủ rồi, té thôi chúng mày. Đang giật thích tay, nghe thằng Hưng nói thế thì hai đứa kia không khỏi thắc mắc. Ồ, mày bị ấm đầu à? Hôm nay phải vét sạch cái hồ này để bù lại số tiền bỏ ra mua cái kích điện hôm trước bị bỏ chồng lão thu chứ. Cơm không ăn thì gạo còn đấy, lo đếch gì? Hôm trước chúng mình mới chọc kích trộm, tao sợ lão ấy vẫn còn đang cảnh giác mà phục kích bất ngờ cũng không biết chừng. Cứ để vài hôm nữa, cho sự việc lắng xuống, đợi lão mất cảnh giác, lúc đó anh em mình mới tha hồ mà câu. Dù hơi tiếc vì cá vẫn đang say mồi mà cắn câu đều đều, nhưng nghe lời thằng Hưng nói có lý, thế nên hai thằng kia cũng thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng chuồn đi. Do bao cá khá nặng nên phải mất khá nhiều thời gian, chúng nó mới mang được về nhà thằng Hưng một cách an toàn. Thằng Luân hí hửng. Trận đầu ra quân thắng lợi, để tao chọn con ngon nhất, đem hấp rồi anh em mình uống rượu nha. Thằng Hưng lừa mắt nhìn nó. Mày đúng là thằng đầu đất. Mày quên là mày dùng thứ gì để câu lũ cá này rồi à? Là mỡ người, mỡ của thằng cha lâm béo đấy. Mày có dám ăn không? Thằng Luân bị mắng thì mặt tiêu nghỉu, nó hỏi lại. Ơ, thế thì xử lý lũ cá này thế nào bây giờ? Còn thế nào nữa? Để tao đạp xe mà lên chợ huyện bán cho mấy tay buôn cá. Ô nhỉ, thế mà tao không nghĩ ra. Thôi, thì mày đi luôn đi. Thế là thằng Hưng buộc bao cá lên sau con xe đạp cà tàng của mình, rồi lóc cóc đem lên chợ huyện bán. Hôm đó hắn ta kiếm được một số tiền kha khá. Trên đường về, hắn ghé qua một cửa hàng mua hẳn một cân lòng ngon nhất về để uống rượu với nhau. Và cũng kể từ hôm đó, thỉnh thoảng một vài hôm chúng nó lại xách cần tới ao hồ cá nhà lão Tư Sẹo, câu trộm, rồi lại mang lên chợ huyện bán. Có tiền bọn chúng lại tha hồ nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng. Trong số ba thằng chúng nó thì thằng Hưng là đứa khôn ngoan nhất. Nó thấy nếu chỉ nhằm vào hồ cá của nhà lão Tư mãi thì cũng không ổn. Dù sao cũng vẫn là lén lút đi câu trộm. Lỡ chả may bị lão Tư phát hiện, một trận đòn như tử là điều không thể tránh khỏi. Tồi tệ hơn nữa, nếu chả may công an sở tới, chuyện đào mộ trộm hôm trước mà lộ ra thì chỉ có còn nước đi tù mọt gông. Sau mấy đêm suy nghĩ thì hắn ta cũng nghĩ ra một cách. Đi câu tối, vừa có tiền lại không lo sợ bố con thằng nào đuổi đánh. Thế là thằng Hưng bàn với hai đứa kia, chúng nó cũng tán thành ý kiến đó. Sầm tối hôm đó bọn chúng xách cần đi lên chỗ cống thủy lợi để câu cá. Chỗ này nổi tiếng là có nhiều tôm cá, do nguồn nước trong sạch, bên dưới lại có nhiều tảng đá ngầm, là chỗ lý tưởng cho những con cá lớn trú ngụ. Ba thằng chúng nó mỗi đứa kiếm một góc yên tĩnh rồi nhanh tay ném một ít thính xuống dưới để dụ cá. Chỉ một lát sau, mặt nước bắt đầu sủi tăm, rồi tiếng cá quẫy ồm ồm. Từng con cá chép, cá trê cứ chốc chốc lại bị lôi lên bờ dãy đành đạch. Ngồi được một lúc thì chả hiểu sao cái bụng của thằng Hưng bỗng réo lên ủng ục. Nhìn sang chiếc bao tải đựng cá thấy cũng đã được kha khá. Hắn ta đưa tay lên xoa xoa cái bụng dẹp lép của mình rồi nói. Đi về kiếm cái gì ăn đi chúng mày ơi, tự nhiên tao đói bụng quá. Thằng Luân ngay lập tức nói vọng sang. Ờ, Tao cũng định bảo chúng mày đi về. Mới có tí tuổi đầu mà dạo này thấy người ngợm chán quá. Ngồi có một lúc mà đã đau vẹo xương sống rồi. Thằng Năm nói vọng sang. Thế chúng mày về mang hết đồ ngày về trước đi. Tao lấy mồi bình thường câu kiếm con cá tươi để mày nhắm rượu. Thằng Hưng thì đói, thằng Luân thì đau lưng nên cũng chả tha thiết gì đến chuyện câu cá nữa. Chúng nó xách cần đứng dậy. Trước khi quay đi, thằng Hưng còn quay lại hù thằng Năm một câu. Này, bọn tao về trước đây. Nếu có con ma con quỷ nào đến trêu ghẹo mày, cứ bảo là em của anh Hưng, nhá. Đã bảo chúng nó chạy mất dép ngay. Nói rồi cả nó và thằng Luân đều cười hô hố rồi quay lưng đi. Thằng Năm nghe thấy thế thì chỉ khẽ nhếch mép cười. Mẹ, chúng mày tưởng thằng Năm này là trẻ con hay sao? Mày định hù bố mày hả? Tao không tha trêu ma thì thôi. Bố con ma nào dám động đến tao? Thực ra thằng Năm cũng chả phải là đứa bạo gan gì. Nhưng trước những lời châm chọc của hai thằng bạn đều kia thì nó đáp lại thế thôi. Với lại đang giật cá sướng tay nên nó cũng chả nghĩ ngợi nhiều đến chuyện ma cỏ lúc này. Thằng Hưng và thằng Luân dẫn nhau về rồi. Lúc này quanh khu vực cống thủy lợi chỉ còn mỗi một mình thằng Năm giữa một khung cảnh hoang vu vắng lặng. Hắn vẫn chăm chú dõi theo chiếc phao câu trên mặt nước. Trời càng về khuya, không gian càng tĩnh mịch. Gió sông hun hút thổi tới, khiến cho thằng Năm chợt thấy hơi se se lạnh. Hắn ta ngồi co ro lại bên gốc cây trứng cá. Bất chợt chiếc phao dựng đứng lên rồi chìm nghỉm. Thằng Năm thích chí nghĩ thầm trong đầu. Lại một con cá to chui đầu vào giỏ. Hắn ta nhanh tay giật mạnh một cái. Tiếng nước bị lôi khỏi mặt nước tạo thành một tiếng phật rõ to. Rồi sợi dây cước chạy vèo vèo trên mặt nước. Thằng Năm thấy tay mình nặng trịch. Nó chắc mẩm phen này kiểu gì cũng tóm được con cá khủng. Hắn ta gồng sức lên đôi tay, cố kéo con cá kia lên khỏi mặt nước, nhưng không được. Cái cần chúc cứ cong vút như muốn gãy. Từng đợt bọt khí ở dưới đáy sông sủi lên ùng ục như nồi nước đang sôi. Trong đầu thằng Năm đang nghĩ tới chắc chắn dưới mặt nước phải là một con cá khủng lắm thì mới khỏe như vậy. Hắn ta phải tóm sống nó về khoe với hai thằng bạn ăn hại của mình. Nghĩ thế hắn ta lại ra sức mà kéo chiếc cần chúc. Bỗng vèo một cái, một thứ gì đó đen đen được lôi lên khỏi mặt nước. Thằng Năm thích chí réo lên. À, chết mẹ nhà mày với ông rồi nhá. Nói xong, hắn ta cười hô hố rồi chạy lại chỗ mà hắn cho là con cá đang ngọ nguậy ở trên mặt đất. Thế nhưng vừa tới nơi thì mặt thằng Năm bỗng nhiên tái mét đi khi nhận ra đó không phải là một con cá to như hắn đang nghĩ mà là một cánh tay người. Cánh tay đã bị thối rữa nham nhở, những con giỏi bỏ trắng hếu đang lúc nhúc trong những thớ thịt. Trong cơn sợ hãi, hắn ta vẫn còn đủ tỉnh táo để thốt ra một câu. Ý, thôi thôi bỏ mẹ rồi, cô nhầm vào cái xác chết đuối rồi. Thế nhưng vừa nói đến đó, hắn ta đã dừng lại vì nhận ra điều khác thường. Cánh tay ma quái kia đang từ từ tiến lại chỗ hắn, chẳng khác gì một người đang bò trên mặt đất. Do quá sợ hãi mà chân tay hắn ta bỗng nhiên mềm nhũn ra, như chẳng còn chút sức lực nào nữa. Và rồi ở dưới mặt sông, có tiếng ồm ồm như có ai đó đang té nước. Theo phản xạ, hắn nhìn xuống thì sợ đến vãi đái ra quần. Có một cái đầu đen xì xì từ từ nhô lên khỏi mặt nước, căng mắt ra nhìn thẳng Năm, nhận ra đó chính là lão Lâm Béo. Khuôn mặt của lão ta tím tái, nước trên đầu cứ nhỏ xuống mặt sông kêu tí tách. Và chẳng bao lâu sau thì cái thân hình kỳ dị trưng phình lên như cái trống của lão ta đã trồi hẳn lên khỏi mặt nước. Lão ta bước đi trên mặt sông nhẹ nhàng như một cơn gió. Năm ơi, sao chúng mày quật bổ tao lên, còn khoét mỡ bụng tao, hả? Tiếng của Lâm Béo rít lên, nghe như tiếng gió rít qua kẽ lá, khiến cho thằng Năm sợ tím tái cả người. Trong cơn hoảng loạn, hắn ta vớ được cái cần câu gần đấy, hắn ra sức khua khoáng về phía của hồn ma lão Lâm Béo. Cô đi, đồ ma quỷ, đừng lại gần tao. Thế nhưng những cố gắng của thằng Năm chẳng ăn thua gì. Hồn ma lão Lâm cứ mờ ảo như sương khói, chiếc cần câu cứ thế mà lướt qua như chạm vào không khí vậy. Và rồi chả mấy chốc, hồn ma của lão Lâm Béo đã đứng trước mặt thằng Năm. Bất giác, nó nhìn thấy ổ bụng của lão Lâm trống hồ trống hoác, nhìn rõ cả đống ruột gan bảy nhảy thì không khỏi lợm giọng. Cơn buồn nôn từ bụng đẩy ngược lên miệng, làm hắn ta cúi gập người nôn thốc nôn tháo. Hồn ma lão Lâm Béo cúi xuống nhặt cánh tay của mình lên, lấp lại như cũ. Nhìn thấy cảnh ma quái ấy, thằng Năm vất cái cần câu xuống đất, khóc lóc van xin. Ôi, anh Lâm ơi, chúng em cho giải. Nể tình ngày xưa, anh em mình hay uống bia với nhau mà anh tha cho em. Hồn ma của lão Lâm Béo nghe thấy thế thì cười khùng khục. Lão đưa cánh tay đang thối rữa của mình lên mà vặn vào nhau, tạo thành những tiếng kêu răng rắc như cố tình tra tấn tinh thần của thằng Năm. Thà cũng được thôi, nhưng mày phải uống hết chỗ mỡ này cho tao. Nói rồi hồn ma của lão Lâm lấy tay móc vào ổ bụng, lôi ra một cục mỡ bèo nhèo. Rồi lão đưa cục mỡ ấy lên trước mặt thằng Năm mà siết chặt lại, giống như người ta vắt quần áo. Những giọt mỡ tanh tưởi cứ thế chảy ra, rơi lộp độp xuống đất, bắn cả vào mặt thằng Năm, khiến hắn ta không thể nào chịu nổi. Nào, muốn sống thì uống đi, rồi tao tha chết cho. Tiếng nói âm ô ma quái của lão Lâm Béo thúc giục. Thằng Năm hét lên một tiếng đầy kinh hãi, định vùng chạy đi nhưng không kịp. Chẳng biết từ lúc nào, 10 đầu ngón tay của lão Lâm đã mọc ra những chiếc móng sắc nhọn như dao chọc thẳng vào ổ bụng của thằng Năm. Hắn ta rú lên đầy đau đớn, chẳng khác gì một con lợn bị chọc tiết. Một mảng thịt to tướng bị lôi tuột ra ngoài, máu cũng theo vết thương mà chảy ra ngoài, nhuộm đỏ cả một vạt cỏ. Hắn ta đau đớn quằn quại trên mặt đất, giờ ôm một cái, thân xác hắn bị rơi nhào xuống nước. Nó chỉ giật giật lên mấy cái rồi chết thẳng cẳng. Vong hồn của lão Lâm Béo nhìn thân xác thằng Năm nằm chết úp mặt xuống sông bằng một ánh mắt đầy căm hận, rồi ngửa mặt lên trời mà cười lớn. Rồi sẽ đến lượt chúng mày, từng đứa một. Sau tiếng cười, thân hình của lão Lâm Béo tan ra như một làn khói và nhanh chóng biến mất vào hư không. Trong khi thằng Năm phải chịu một cái chết đầy ghê rợn ngoài khu vực cống thủy lợi, thì thằng Hưng và thằng Luân vẫn không hay biết gì. Chúng nó lôi mấy con cá chỉ vàng mua lúc chiều ra, ngồi uống rượu với nhau. Đã uống hết cả lít rượu, mặt đã bắt đầu đỏ phừng phừng rồi mà vẫn chưa thấy thằng Năm về. Thằng Hưng quay sang nói với thằng Luân. Mày à, trời sắp bão hay sao mà tự nhiên thằng Năm nó giỏ trứng, chăm chỉ thế không biết. Giờ này vẫn chưa thấy vác mặt về. Ôi giời, chăm chỉ cái đếch gì. Tao nghĩ có khi là không có thứ mỡ người kia, nó không câu được con cá nào đến xấu hổ, bò về nhà ngủ rồi cũng nên. Thằng Hưng cũng cho là phải. Thế là hai đứa chúng nó chả thèm quan tâm tới thằng Năm nữa, tập trung vào uống rượu. Đến khi say khướt thì thằng Luân mới lảo đảo ra về. Sáng hôm sau, làng Thượng được một phen náo loạn khi phát hiện ra cái xác của thằng Năm đang nổi dập dềnh ở chỗ cống thủy lợi. Hay tin dữ, thằng Hưng và thằng Luân cũng chạy ra xem thực hư thế nào. Khi ấy, cái xác thằng Năm đã được người ta vớt lên khỏi mặt nước. Không chỉ riêng hai đứa chúng nó mà tất cả những người có mặt ở đó đều thấy sởn da gà. Khuôn mặt nó trắng bệch vì ngâm lâu dưới nước. Nhưng kinh hãi nhất chính là cái ổ bụng có một lỗ to tướng và bị cá rỉa nham nhở. Từ bên trong ổ bụng, thỉnh thoảng có mấy con cá con còn nhảy tanh tách ra ngoài. Dân làng không hiểu chuyện gì đã xảy ra với nó. Người ta bắt đầu đưa ra rất nhiều giả thuyết về cái chết ghê rợn của thằng Năm. Nào là chó sói trên núi mò về tấn công rồi moi hết nội tạng của nó ra ngoài, hay như là thằng này trúng gió ngã xuống sông và bị cá dữ rỉa thịt, và còn vô số chuyện khác nữa. Những gì mà dân làng bàn tán, hai thằng kia đều nghe thấy hết. Thằng Luân len lén kéo thằng Hưng ra một góc thì thầm. Này, tao nhìn thấy cái ổ bụng thằng Năm bị xé toạc ra, lại nhớ đến cái vụ anh em mình cắt mỡ bụng ở cái xác của lão Lâm Béo về câu cá. Có khi nào hồn ma của lão ấy hiện về báo thù không nhỉ? Thằng Hưng đảo mắt xung quanh một lượt để đảm bảo không ai nghe được cuộc nói chuyện của chúng nó giống như lỡ mắt. Trời đất ơi! Mày có câm cái mồm thối của mày lại cho tao không nhờ không hả? Chắc tôi bị trúng gió, rồi ngã xuống sông thôi. Chết là hết! Lấy đâu ra ma quỷ nữa hả? Thấy thái độ hung hăng của bạn thì thằng Luân thấy cũng vững vững giả phần nào. Nhưng thằng Luân vẫn không khỏi lo sợ, bị hồn ma của lão Lâm báo thù. Hắn ấp úng nói: chả biết thực hư thế nào, hay là chúng mình đi nhà ông pháp sư nào đấy làm cho cái bùa phòng thân, tao sợ chết lắm. Lần này thì Hưng nổi điên thật sự, hắn ta cốc đánh cộp một cái vào đầu thằng Luân. Tao chưa thấy anh ngu như mày tự nhiên đi tìm pháp sư xin bùa, thế thì khác gì lấy ông tử ở bụi này. Cái tội đào mồ trộm mà thì có mà đi tù mọt gông, mày nghe rõ chưa? Nghe đến đi tù mọt gông thì thằng Luân sợ đến tái mặt và không dám nói năng gì nữa. Ở ngoài kia, bố mẹ thằng Năm khóc lóc vật vã đem cái xác không toàn vẹn của nó về làm ma. Những lời đồn đại của dân làng về cái chết đột ngột của thằng con trai ông bà cũng nghe thấy cả. Thế nhưng trong lúc đau đớn tột cùng như thế này, họ cũng chỉ biết làm sao tổ chức cho nó một cái đám tang thật chu đáo để an ủi vong linh cho đứa con trai vắn số của mình. Sau cái chết đầy ám ảnh của thằng Năm, thì thằng Hưng và thằng Luân cũng thấy hụt hẫng. Mấy ngày nào ba đứa chúng nó đi đâu cũng có nhau, thế mà bây giờ đã âm dương cách biệt. Đặc biệt là thằng Luân, trong đầu nó lúc nào cũng có một linh cảm rằng cái chết của thằng Năm không phải là một tai nạn, mà chắc chắn là có chuyện gì kỳ bí sau đó. Chính vì vậy mà sau đám tang của thằng Năm, thằng này ngoan hẳn, nó không đi chơi thâu đêm suốt sáng như ngày trước nữa. Thỉnh thoảng có đi chỗ nọ chỗ kia, nhưng cứ khi nào tắt nắng là mò về nhà ngay. Nhận thấy sự thay đổi của con trai, ông Kiên mừng lắm. Ông vỗ vỗ vai hắn ta mà cười hà hà. Mày cũng biết sợ rồi nữa hả? Từ giờ đừng có đi la cả nữa nghe chưa? Thằng Luân chỉ biết cười nhăn nhó mà không biết đáp lại như thế nào. Và rồi chả bao lâu sau thì cái chết đầy ám ảnh của thằng Năm cũng dần lắng xuống. Người ta cũng không còn bàn tán nhiều chuyện ấy nữa. Thằng Hưng từ sau cái chết của thằng Năm thì cũng không còn ra ngoài chiếc chòi ngủ nữa. Một phần vì bố mẹ nó cấm, sợ nó ngủ ngoài đấy, một phần không an toàn, một phần thì không có ai bầu bạn, bởi vì thằng Luân vẫn còn mang một nỗi sợ vô hình nên không chịu ra khỏi nhà khi trời tối nữa rồi. Đêm nay nó nằm trằn trọc mãi mà cũng chẳng thể nào ngủ nổi. Nó thấy không khí trong căn buồng nhỏ của mình thật là ngột ngạt. Nó lật đật ngồi dậy rồi ra ngoài chiếc chõng tre ngoài hiên để nằm. Từng cơn gió hiu hiu thổi tới mang theo cả mùi hương dịu nhẹ của cây ngọc lan ngoài vườn, khiến hắn ta cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Chẳng mấy chốc mà cơn buồn ngủ ập tới, hai mí mắt hắn ta cứ nhắm díp lại. Bỗng hắn giật mình đánh thót một cái khi bên tai vang lên tiếng cành cạch. Tiếng này thì hắn chẳng còn lạ gì nữa. Đó là tiếng chiếc khóa đồng to như cổ tay va vào chiếc cổng sắt. Nhờ có bóng điện sợi đốt vàng vọt trước nhà hắt ra mà hắn nhìn thấy có một cái bóng đen đang thập thò trước cửa. Bị đánh mất giấc ngủ, hắn ta lào bầu trong miệng. Tổ sư bố đứa nào, đêm hôm còn thập thò ở nhà mình thế không biết. Nghĩ thế nhưng hắn vẫn đi ra xem kẻ đó là ai. Nếu mà là mấy thằng ôn con trong xóm dám dở trò chọc ghẹo thì kiểu gì hắn cũng phải tóm sống mà tát cho chúng nó nổ đom đóm mắt ra mới được. Thế nhưng vừa ra tới chỗ cổng thì hắn tần lại thấy đó là thằng Luân. Hơi bất ngờ, hắn ngoác cái miệng lên tận mang tai ra mà ngáp một cái, rồi cất giọng ngái ngủ mà hỏi. Sao tự nhiên lại nửa đêm nửa hôm tới tìm tao thế này? Không sợ ma nữa à? Thằng Luân chẳng nói gì, hắn ta chỉ khẽ nở một nụ cười tinh quái. Nhưng có lẽ trời tối nên thằng Hưng không nhận ra điều đó. Rồi thằng Luân giơ một chai bia lên trước mặt. Đó là loại bia tươi loại 1 lít, đóng trong chai nhựa rất phổ biến ở các miền quê mà người ta hay uống vào mùa hè. Chẳng thèm khách sáo gì, thằng Hưng đưa tay qua song cửa sắt cầm lấy chai bia. Vừa chạm vào vỏ chai thì hắn đã tỉnh cả người. Chai bia lạnh toát, chứng tỏ nó vừa được lấy ra khỏi tủ lạnh mà thôi. Thằng Hưng quay ra nói với bạn. Tao không ngờ mày tốt với tao như vậy. Nửa đêm rồi, bọn vẫn còn lần mò đem bia lạnh tới cho tao uống nữa. Chợt hắn nhớ trước khi đi ngủ, chính tay hắn khóa cổng và đút chiếc chìa khóa vào trong túi quần. Một tay cầm chai bia lạnh, một tay thò xuống định lần mò tìm chiếc chìa khóa mở cổng cho thằng bạn chí cốt vào nhà. Thế nhưng như hiểu được ý định của nó, thằng Luân vội xua tay như muốn nói rằng nó không vào. Rồi nó lại chỉ tay vào chai bia lạnh trên tay của hắn ta như muốn nói rằng bia còn lạnh, uống luôn mới ngon. Thằng Hưng cũng hơi lạ với thái độ của thằng Luân. Từ nãy tới giờ nó chả thèm mở mồm ra nói chuyện lấy một câu, cứ chỉ trỏ ra hiệu như thằng Câm. Thế nhưng hắn ta lại bị cảm giác mát lạnh của chai bia trên tay thúc giục mà quên ngay đi những hành động lạ lùng ấy. Đưa lên miệng mở nắp chai, vứt toẹt xuống đất rồi ngửa mặt lên trời tu một hơi cho đỡ thèm. Ngụm bia mát lạnh vừa trôi xuống khỏi cổ họng thì hắn ta đã khả lên một tiếng. Thế này mới là bia hơi chứ. Mẹ, uống đến đâu biết đến đấy. Bên ngoài cánh cổng sắt, thằng Luân vẫn đứng im bất động, nhìn theo từng cử chỉ của hắn bằng một ánh mắt rất khác lạ. Thế nhưng trong lúc này, làm sao mà thằng Hưng đủ tỉnh táo để nhận ra sự khác thường ấy? Hắn ta cứ đưa chai bia lên mồm mà ngửa cổ tu ừng ực. Khi chai bia đã gần cạn, hắn đưa tay lên quẹt ngang miệng. Bỗng hắn thấy rùng mình. Hắn cảm thấy tay mình trơn nhẫy như vừa chạm vào mỡ chứ không phải là bia. Rồi một cơn gió ảo tới, hắn thấy từ trong chai bia bay ra một mùi hôi tanh tẩm lợm. Ngay lập tức, hắn nhận ra đây chính là mùi mỡ người, hay nói chính xác là mỡ của lão Lâm Béo mà chính tay hắn đã cắt ra từ cái xác trưng phình của lão đêm hôm trước. Tự nhiên hắn gập bụng nôn ọe ra tất cả những thứ mình vừa uống. Khi ngẩng mặt lên thì thấy thằng Luân đang ôm bụng cười sảng sặc. Bây giờ thì hắn ta đã hiểu, chẳng phải thằng bạn chết tiệt kia đối xử tốt với mình, chẳng qua nó cố tình trêu hắn ta, đem mỡ người trộn với bia để lừa hắn ta uống. Cơn giận bùng lên não, hắn ta gào lên. Tao giết mày, thằng chó chết! Nói rồi hắn ta nhanh tay lục tìm chìa khóa ở trong túi quần, cố gắng mở cổng thật nhanh để đấm vỡ mồm thằng bạn đều, xem lần sau nó còn dám giỡn mặt hắn nữa không. Ấy thế nhưng, vừa mở được cánh cổng ra thì kẻ mà hắn ngỡ là thằng Luân đã nhanh chân bỏ chạy được một đoạn. Nhưng làm sao mà nuốt trôi được cục tức này cho được, hắn ta co giò đuổi theo nó. Thế là trên con đường làng vắng lặng, có hai bóng người đuổi theo nhau giữa đêm khuya. Khi chạy ra tới chỗ sân kho thì đột nhiên thằng Luân dừng lại. Thằng Hưng chỉ chờ có thế, lao đến tóm lấy thân hình trước mặt. Mày chết với tao! Hắn vừa nói vừa thở, cái thân hình kia vẫn đứng im để cho thằng Hưng tóm lấy. Rồi cái đầu nó quay lại 180 độ về phía sau mà nhìn thằng Hưng rồi cười sằng sặc. Ngay lập tức, hồn vía thằng Hưng bay tuốt lên chín tầng mây. Hắn ta vội lùi lại rồi hỏi một câu hết sức vô duyên. Sao mày lại vặn đầu lại giống như ma vậy? Lại một tràng cười sắc lạnh vang lên giữa đêm vắng. Bởi vì tao là ma. Là ma đấy. Lúc này thì thằng Hưng chẳng còn nghi ngờ gì nữa, nó đã bị ma trêu. Thế nhưng những cái sự ma quái còn chưa chấm dứt. Ngay lập tức, cái thân hình mảnh khảnh như que củi của thằng Luân cứ phình to ra như một quả bóng được bơm hơi. Rồi khuôn mặt nó cũng vặn vẹo, biến đổi thành một bộ mặt to bè như cái thớt của lão Lâm Béo. Lão vừa mở miệng thì một mùi hôi thối như xác chết người lâu ngày đã phả thẳng vào mặt thằng Hưng. Thế nào, bia có ngon không? Có muốn uống nữa không? Ta còn nhiều lắm. Chả hiểu từ lúc nào, trên tay của lão Lâm đã có một chai bia giống hệt chai mà lão vừa đưa cho nó uống. Nhưng bây giờ không còn là mùi thơm của lúa mạch lên men nữa, mà là mùi hôi tanh tẩm lợm. Mới thoáng nghĩ đến việc phải uống thứ nước ma quái kia thì thằng Hưng đã thấy lợm giọng. Hắn ta chỉ kêu lên một tiếng rồi cắm đầu chạy thục mạng. Hắn cứ thế chạy thẳng, chẳng biết mình đang chạy đi đâu nữa. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ là phải chạy khỏi cái nơi quỷ quái này càng xa càng tốt. Đến khi chân hắn đã mỏi rời, không thể nhấc lên được nữa thì mới chịu dừng lại. Vừa ôm ngực thở hổn hển được mấy hơi thì một tiếng quả quả vang lên làm cho hắn chú ý. Hắn chết sững người khi nhận ra mình đang đứng ở giữa nghĩa địa của làng. Và tay hắn đang chống lên một ngôi mộ. Ngay lập tức hắn ta rụt tay lại. Còn đang không hiểu tại sao mình lại chạy ra đây thì hắn đã cảm thấy một hơi lạnh phả vào sau gáy. Hắn quay phắt người lại thì lại một lần nữa sợ đến đái ra quần khi thấy hồn ma của lão Lâm Béo đang cầm chai bia giơ về phía mình. Do quá mệt, hắn không còn đủ sức để chạy trốn thêm nữa. Hắn chỉ còn biết dương mắt lên, nhìn vào bàn tay chỉ có xương trắng hếu của lão Lâm Béo, chụp thẳng vào cổ họng của hắn. Trước khi chết, hắn ta tận mắt chứng kiến cảnh ruột gan mình bị lôi hết ra ngoài. Này, các ông các bà ơi, có chuyện gì mà lũ quạ kêu đến đen đặc cả một khu nghĩa địa kia thế vậy nhỉ? Một người đàn bà lên tiếng hỏi mấy người hàng xóm khi đi làm đồng sớm với mình. Một bà chè môi lên đáp lại. Úi xảo ơi, chắc có con chó con mèo hoang nào chết, nên cái lũ diều tha quạ mổ này mới kéo nhau đến ăn xác đấy thôi. Có gì lạ đâu mà thắc mắc. Thế nhưng vì tò mò, muốn biết xem đang xảy ra chuyện gì, nên mấy người bạo dạn vẫn rủ nhau vào xem cho thỏa chí tò mò. Ấy thế nhưng, vừa nhìn thấy cái xác người bị quạ ăn nham nhở thì chẳng ai bảo ai, tất cả đều rú lên đầy kinh hãi, rồi mạnh ai người nấy chạy. Một lúc sau thì thanh niên trai tráng ở trong làng cũng kéo ra nghĩa địa. Sau khi xua đuổi hết lũ quạ đi thì họ mới nhận ra kẻ xấu số không phải ai khác mà chính là thằng Hưng. Lại một lần nữa, dân làng tha hồ mà thả trí tưởng tượng về nguyên nhân dẫn đến cái chết của nó. Thế nhưng cũng chẳng ai biết chính xác là gì. Họ chỉ đoán giả đoán non rằng có lẽ thằng này bị ngáo đá nên mới tự kết liễu đời mình một cách thảm khốc như vậy. Thằng Luân vừa mắt nhắm mắt mở bước chân xuống giường thì nhận được cái tin sét đánh là thằng Hưng bị chết ngoài nghĩa địa của làng. Mãi một lúc sau nó mới lấy lại được bình tĩnh, theo chân mấy người hàng xóm ra xem thực hư như thế nào. Vừa nhìn thấy cái bụng toang hoác của thằng Hưng, nó đã nôn thốc nôn tháo rồi chạy thẳng một mạch về nhà, chùm chăn kín mít. Bây giờ thì nó dám khẳng định chắc chắn một điều là hai thằng bạn chí cốt của mình đã bị hồn ma của lão Lâm Béo về báo oán. Chỉ cần nhìn vào cái bụng bị khoét thủng của chúng nó, giống hệt như chúng nó đã làm với cái xác của lão ấy, không thì làm sao ở trên đời này lại có những chuyện trùng hợp như thế được. Không ngờ chỉ vì lòng tham mà hai thằng bạn của nó phải trả giá bằng cả tính mạng của mình. Và linh cảm mách bảo cho nó biết rằng sẽ chẳng bao lâu nữa thì vong hồn của lão Lâm Béo sẽ tìm tới nó để báo thù. Dù đã chùm kín chăn ở trong phòng mà tiếng kèn trống nỉ non và tiếng khóc than ai oán của người thân thằng Hưng cứ chui vào tai nó. Không những thế, chỉ cần nó nhắm mắt lại là hình ảnh gương mặt xám ngoét trưng phình lên như cái thớt của lão Lâm Béo lại xuất hiện khiến cho nó thấy sợ hãi. Chỉ trong mấy ngày mà người nó gầy rộc đi trông thấy, mặt mũi phờ phạc như người bị bệnh lâu ngày. Chỉ khổ thân ông bà Kiên cứ ngỡ con trai bị sốc nặng khi hai thằng bạn thân của nó chết đột ngột thì ra sức tầm bổ cho nó, nhưng mà chẳng ăn thua gì. Vào đúng ngày cúng tuần đầu thằng Hưng, thằng Luân vừa chợp mắt được một lát thì nó thấy có bóng người thập thò ở cửa sổ vẫy tay với mình. Luân ơi, đi theo tao, đi theo tao, nhanh lên. Thằng Luân như bị giọng nói kia mê hoặc, hắn ngồi dậy rồi nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài. Hôm nay trăng tròn vành vạnh, thằng Luân nhìn rõ bóng hình mờ ảo trước mặt chính là của lão Lâm Béo. Bản năng mách bảo nó quay trở lại, nhưng lúc này nó không còn điều khiển được chính mình nữa. Hắn cứ thế lầm lũi bước theo cái bóng trước mặt. Chẳng biết đi được bao lâu thì tự nhiên có một thứ ánh sáng màu vàng vụt qua trước mặt rồi đánh thẳng vào hồn ma của lão Lâm Béo. Lão rú lên một tiếng đầy đau đớn rồi nhanh chóng biến mất. Thằng Luân cũng như người tỉnh cơn mộng, nó thấy có một bàn tay rắn chắc chạm vào vai mình. Đừng sợ, là tao đây. Thằng Luân nhận ra đó là tiếng ông Mạnh, một người hành nghề pháp sư ở trong làng. Như người chết đuối vớ được cọc, nó khóc lóc van xin. Ông ơi, ông cứu cháu với, cháu không muốn chết đâu. Ông Mạnh ra hiệu cho nó giữ yên lặng, kẻo đánh động đến người làng, rồi bảo nó đi theo ông về nhà. Về tới nơi, ông đóng cổng lại, rồi nghiêm mặt hỏi nó. Bây giờ, chỉ còn hai ông cháu. Mày nói thật đi, chuyện này là như thế nào? Mày mà không nói thật thì không ai cứu được mày đâu. Mày cứ nhìn kết cục của thằng Hưng, thằng Năm thì biết. Lời đe dọa của ông Mạnh đã đánh trúng vào tâm lý của thằng Luân. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, nó cũng quyết định nói ra sự thật. Ông Mạnh nghe xong thì khẽ thở dài. Ê, tao không ngờ chúng mày lại gây ra chuyện tày đình như vậy. Bảo sao, vong hồn thằng Lâm Béo tìm về báo oán chúng mày cho bằng được. Nhưng mà làm sao ông biết là hồn ma của lão Lâm Béo sẽ ra tay mà thứ cứu cháu kịp thời? Hôm thằng Năm chết, tao không có nhà là do phải lên tỉnh cúng cho người ta. Khi về tới nhà, được nghe dân làng kể lại cái chết ghê rợn của nó, tao đã sinh nghi. Nhưng vì lúc đó chôn cất xong rồi, nên cũng không tìm hiểu được gì nhiều. Không bao lâu sau, thì tận mắt tao đã nhìn thấy cái xác nhám nhở của thằng Hưng. Tao thấy oán khí vẫn còn luẩn quất quanh làng, nên biết chắc là chuyện này ắt hẳn vẫn chưa chấm dứt. Tao mới bí mật đặt mấy tấm bùa ở khắp các ngã đường trong làng. Nói nôm na cho mày hiểu, những tấm bùa chú này để phát hiện âm khí. Ở đâu có ma quỷ xuất hiện thì tao sẽ biết ngay. Khi nãy hồn ma của thằng Lâm định dẫn mày đi ra ngoài nghĩa địa để báo thù. May mà tao phát hiện ra kịp nên mới tới. Nếu không, có lẽ bây giờ mày cũng là cái xác không hồn mất rồi. Thằng Luân nghe thấy thế thì không khỏi dùng mình sợ hãi. Nó quỳ xuống đất ôm chặt lấy chân của ông Mạnh mà vái như tế sao. Ông ơi, cháu xin ông hãy cứu cháu, cháu biết mình sai rồi. Mày đã nhận ra sai lầm thì tốt, nhưng mà chuyện cũng khó đấy. Mày phải thật thành tâm mới mong linh hồn thằng Lâm Béo tha thứ cho mày được. Không chỉ có vậy, tao còn chưa biết phải giúp mày ăn nói làm sao với một vợ lão nữa đây. Bỗng bên ngoài cổng vang lên tiếng nói của một người phụ nữ vọng vào. Bác Mạnh ơi, bác Mạnh, mở cổng cho em vào với. Thằng Luân bỗng giật thót mình khi nhận ra tiếng gọi vừa rồi là của mụ Loan, vợ lão Lâm Béo. Ông Mạnh cũng ngạc nhiên. Đã khuya thế này, không hiểu con mụ ấy tìm mình có việc gì. Ông lên tiếng bảo thằng Lâm. Mày vào trong phòng ngủ của ông, tránh mặt đi một lát. Có gì tí nói chuyện tiếp. Thằng Luân nhanh chóng làm theo lời căn dặn của ông Mạnh mà vào trong phòng không khỏi hồi hộp lo sợ. Một lát sau, mụ Loan theo ông Mạnh đi vào nhà. Vừa vào tới nơi, mụ Loan đã nhìn về phía ông Mạnh mà nói bằng giọng van lơn. Bác Mạnh ơi, em có chuyện này gấp lắm, mong bác giúp cho em. Thế có chuyện gì cô cứ nói đi, nếu giúp được tôi sẽ giúp. Nhưng chuyện này tế nhị lắm, mong bác đừng nói cho ai biết nhá. Thôi được rồi, tôi hứa sẽ không nói ra. Bây giờ thì cô nói đi. Chả là từ ngày lão Lâm nhà em mất đến giờ, đêm nào em cũng gặp ác mộng bác ạ. Tất cả cũng chỉ vì lòng tham của em gây ra. Ngày lão ấy chết, khi tắm rửa cho lão, em tiếc chiếc đồng hồ nên tháo ra, nghĩ rằng của đống tiền dại gì mà đem chôn xuống dưới đất cho ví của rồi. Sau đó mà thì có một người thu mua đồng nát vào nhà, thấy chiếc đồng hồ đẹp liền hỏi mua. Em tặc lưỡi bán luôn cho lão kiếm ít tiền ăn tiêu. Ai ngờ đêm nào em cũng mơ thấy lão Lâm về nhà, hiện lên đòi em trả lại đồng hồ cho lão ấy. Nhưng mà đồng hồ bán cho lão đồng nát rồi, biết tìm đâu mà chuộc lại bây giờ. Mà chưa hết, mấy hôm sau lão hiện về với cái bụng bị trống hoác. Em vừa nhìn thấy mà đã thấy khiếp vía rồi. Lão bảo là có đứa cắt da thịt ở bụng lão, bảo em phải đòi lại cho lão ấy. Đấy, mọi chuyện là như vậy. Em biết chắc chuyện này chỉ có bác là người giúp được thôi. Nghe xong câu chuyện từ chính mồm mộ Loan kể, bỗng nhiên ông Mạnh cười lớn. Đúng là ý trời, ý trời. Rồi ông quay về phía căn buồng ngủ của mình rồi nói to. Mày bước ra đây đi. Mấy giây sau thì thằng Luân từ trong buồng bước ra. Vừa nhìn thấy nó, mộ Loan đã tái mét mặt đi, quay sang ông Mạnh hỏi. Bác Mạnh, chuyện này là sao? Chả phải em khi nãy nhờ bác giữ kín chuyện này giúp em rồi còn gì? Ông Mạnh đáp lại. Cô cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Chẳng phải là chú ấy hiện về, bảo có người cắt thịt bụng của chú ấy, bảo cô phải đòi lại cho chú ấy hay sao? Đấy, chính nó là thủ phạm đấy. Ông Mạnh vừa dứt lời, thì một Loan đã lồng lộn lên như một con sư tử cái. Mụ tiến đến túm lấy cổ áo thằng Luân mà nói như quát vào mặt nó. Thì sẽ là mày. Hôm nay mày chết với bà. Thấy mụ Loan như sắp ăn từ nốt sống thằng Luân, ông Mạnh phải lên tiếng can ngăn. Thôi. Chả phải tôi vừa bảo cô phải bình tĩnh hay sao? Cô mà lớn tiếng, hàng xóm nghe thấy là không có lợi cho cả cô đâu đấy. Mụ Loan nghe thấy thế thì thôi không gào lên nữa, nhưng vẫn nhìn thằng Luân bằng ánh mắt hằn học. như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ta vậy. Còn thằng Luân chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất mà không dám nói năng gì. Rồi ông Mạnh kể sơ qua mọi chuyện cho một Loan nghe. Sau đó ông nói: "Bây giờ tôi tính như thế này. Cả hai người đều đang bị vong hồn của chú Lâm theo ám. Để chiều mai tôi sẽ giúp hai người ra mộ chuối là một cái lễ để cầu siêu cho vong hồn của chuối tiêu tan oán nghiệp mà sớm ngày đầu thai kiếp khác. Việc của hai người bây giờ phải làm, thứ nhất thành tâm sám hối. Thứ hai, cô Loan sáng ngày mai đến nhà bà Mai làm hàng mã ở cuối làng, bảo bà ấy làm cho một chiếc đồng hồ hàng mã giống hệt với chiếc đồng hồ của chú Lâm. Còn thằng Luân phải đem ngay lọ mỗi người ra mộ để hóa đi. Có như vậy thì mới mong linh hồn của chuối tha thứ cho hai người được." Thằng Luân nghe thấy thế thì chỉ biết gật đầu vâng dạ, còn Mộ Loan thì vẫn thắc mắc: "Ơ, thế nhưng mà còn chuyện chúng nó đào mộ cắt thịt chồng em thì sao? Chẳng nhẽ thả cho chúng nó dễ dàng như vậy?" "Hai đứa kia đã bị vong hồn chú Lâm trừng trị phải chết thảm khốc rồi. Còn thằng Luân thì cũng chẳng khác gì cô. Bấy lâu này phải sống trong lo sợ. Tôi nghĩ đấy cũng là sự trừng phạt thích đáng dành cho nó rồi." Thằng Luân cũng quỳ xuống van xin thống thiết lắm. Mộ Loan sau một hồi ngẫm nghĩ thì cũng đành phải gật đầu đồng ý với ý kiến của ông Mạnh. Vì suy cho cùng, Mộ cũng không muốn làm lớn chuyện. Chẳng may mà để lộ ra việc Mộ bán chiếc đồng hồ của chồng để ăn tiêu khiến cho lão ấy về ám thì cũng chả hay ho gì. Thế là buổi chiều hôm sau, ông Mạnh giữ đúng lời hứa ra mộ của lão Lâm Béo làm một lễ cầu siêu cho lão. Cũng may là mấy hôm trước, thằng Hưng bị chết bất đắc kỳ tử ngoài nghĩa địa nên việc làm của ba người cũng không bị dân làng dòm ngó. Ông Mạnh vừa mới thắp hương khấn vái thì mây đen ở đâu ùn ùn kéo tới, che khuất cả mặt trời, khiến cho trời đất tối sầm lại. Bỗng từ dưới mộ của lão Lâm xuất hiện một làn khói mỏng bay lên rồi dần tụ lại thành hình người. Đó là thân ảnh của lão Lâm. Mộ Loan và thằng Luân thấy thế thì sợ tái mặt, đưa ánh mắt về phía ông Mạnh cầu cứu. Ông khẽ bảo: "Có ta ở đây, đảm bảo chuối sẽ không làm hại hai người đâu." Vong hồn của lão Lâm Béo nhìn thằng Luân với một ánh mắt vô cùng căm hận. Lão chỉ muốn lao vào xé xác nó ra. Nhưng cũng may có ông Mạnh lên tiếng khuyên nhủ, cuối cùng vong hồn của lão Lâm Béo cũng nhận ra vô thường, chấp nhận lời xin lỗi của thằng Luân và của vợ mình. Lão nói mấy lời tiễn biệt với vợ rồi thanh thản ra đi. Sau lễ cầu siêu thì đích thân Mộ Loan đốt cho chồng rất nhiều quần áo, tiền bạc và không thể thiếu được cả chiếc đồng hồ SK mà lão yêu thích. Còn thằng Luân thì cũng dập đầu như tế sao trước mộ của lão Lâm, rồi giải hết lọ mỡ của lão quanh ngôi mộ. Từ sau buổi lễ đó, cả thằng Luân và Mộ Loan không còn thấy vong hồn lão Lâm về ám mình nữa. Sau lần chết hụt đó thì thằng Luân cũng thay đổi tính nết, không còn lêu lỏng nữa mà đã bắt đầu tu chí làm ăn và một thời gian thì cũng lấy được vợ. Và cái câu chuyện dùng mỡ người để câu cá cũng chẳng bao giờ được ai nhắc tới nữa. Quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện của ngày hôm nay. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào thích nghe chuyện audio, chúng ta hãy truy cập vào địa chỉ ngheaudio.net. Ở đây chúng tôi có rất nhiều chuyện, từ chuyện ma đến tâm lý xã hội, ngôn tình đến trinh thám để phục vụ quý vị. Và còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình ngày hôm nay đến đây cũng đã hết. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình đọc truyện 20 giờ tối ngày mai.